phía tập đoàn Hồng Vân đã quy định rõ, dự án này, chỉ có thể do Ngọc Ngân phụ trách. Lâm Ngọc Ngân, chị là đồ hèn hạ, lại dám giở trò mưu đồ với tôi. Vẻ mặt Lâm Ngọc Ngân nghi hoặc, trên thực tế đến cô cũng không biết trong hợp đồng còn có điều khoản này, sao Trần Hùng lại biết được. Nếu như trong hợp đồng đã viết như vậy rồi, thì không ai có cách nào để thay đổi được. Cuối cùng, Lâm Danh Sơn chỉ có thể tuyên bố Lâm Ngọc Ngân là người phụ trách dự án này. Đi ra từ công ty, Lâm Tú Minh ngồi trên chiếc xe Mercedes-Benz của Trương Gia Bảo, lại lần nữa bắt đầu một trận trà đạp thể xác cực kỳ tàn ác với chiếc xe Mercedes này. Còn điểm đó, bình thường cố tình giả bộ ra vẻ ngờ nghịch, không ngờ lòng dạ lại thâm hiểm như vậy. Còn điểm thâm hiểm đó, tôi thật sự tức chết đi được. Trương Gia Bảo ở bên cạnh vội vàng an ủi, anh ta thật ra không lo lắng đến dáng vẻ tức giận của Lâm Tú Minh, mà là lo lắng Lâm Tú Minh đập phá chiếc xe yêu thích của anh ta. Không được, dự án này tuyệt đối không thể để cho Lâm Ngọc Ngân làm được. Không dễ dàng gì tôi mới đạp được chị ta xuống, sao có thể để chị ta trèo lên lại. Cần phải nhanh chóng nghĩ ra cách, cướp lại dự án này. Trương Gia Bảo châm điếu thuốc hút một hơi, nói thực ra anh có một cách. Mắt Lâm Tú Minh sáng lên, nói cách gì, nhanh nói xem. Trương Gia Bảo trả lời, trong hợp đồng không phải đã ghi trong trường hợp Lâm Ngọc Ngân không phạm lỗi lớn, người phụ trách chỉ có thể là cô ta sao? Vậy thì nếu như, cô ta phạm lỗi thì sao? Vừa nói, Trương Gia Bảo ghé sát miệng đến bên tai của Lâm Tú Minh, hạ thấp giọng nói một loạt. Sau khi nói xong, mắt Lâm Tú Minh sáng rực, nhà thuốc thiên dược nhà anh, thật sự có thể làm ra loại thuốc nước kia. Trương Gia Bảo nhả ra một làn khói, cười lạnh nói, nhà anh chính là công ty thuốc đông y lớn nhất của thành phố Bình Minh, đến chút bản lĩnh này mà không có, thì sao có thể tồn tại ở thành phố Bình Minh? Tuy nhiên rất nhanh Lâm Tú Minh lại cảm thấy lo lắng. Nhưng mà nếu như chúng ta thật sự làm như vậy, phương pháp đối thủ thiệt hại 1.000, tự mình thiệt hại 800 này, liệu có gây ảnh hưởng xấu đến công ty chúng em không? Trương Gia Bảo trả lời, bây giờ là lúc nào ổ, huyền rồi, em còn quan tâm đến những chuyện đó. Nếu như thật sự để cho Lâm Ngọc Ngân ở công ty trở nên lớn mạnh, em muốn đạp cô ta xuống lần nữa, cũng sẽ khó khăn. Không lẽ, em còn muốn Lâm Ngọc Ngân trèo lên trên đầu em sao? Hơn nữa, chỉ cần chúng ta xoay chuyển phù hợp, ảnh hưởng này, cũng không coi là quá lớn. Lâm Tú Minh cho rằng Trương Gia Bảo nói không sai, cô ta tuyệt đối không cho phép Lâm Ngọc Ngân dám đạp lên đầu lần nữa. Được, vậy làm theo những gì anh nói đi, lần này, chắc chắn phải dãm chết con điếm Lâm Ngọc Ngân. Tuy nhiên chuyện như này không được nóng vội, phải bàn tính lâu dài. Chương 46 hiện tại, Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân đang trên đường về nhà. Lúc này, điện thoại của Lâm Ngọc Ngân vang lên. Mẹ, có chuyện gì vậy? Ngọc Ngân, có kết quả của dự án đó không? Như thế nào, hợp đồng đã được ký kết chưa? Lâm Ngọc Ngân cười đáp, con đã ký rồi, và ông nội đã quyết định để con phụ trách dự án này. Thật tuyệt. Giọng nói đầy phấn khích của Lưu Ánh Nguyệt phát ra từ đầu dây bên kia, sau bao nhiêu năm nhẫn nhịn chịu đựng, cuối cùng gia đình chúng ta cũng có thể xoay mình. Hôm nay thực sự là hạnh phúc nhân đôi. Hạnh phúc nhân đôi là sao ạ? Lâm Ngọc Ngân sửng sốt, mẹ, còn có sự kiện vui vẻ nào khác sao? Đương nhiên, con lập tức đến Xuân Uyển đi, mẹ ở đây chờ con. Xuân Uyển là một nhà hàng lẩu đặc biệt nổi tiếng ở thành phố này. Du khách có thể vừa xem biểu diễn kịch nói trên sân khấu vừa ăn lẩu trong phòng riêng bên dưới. Mặc dù nó không phải là một nhà hàng hàng đầu, nhưng nó cũng không phải là nhà hàng hạng thấp. Hai người bước vào Xuân Uyển và nhìn thấy Lưu Ánh Nguyệt đang ngồi với một người đàn ông. Cậu đang làm gì ở đây? Ngay khi hai người bước tới, Lưu Ánh Nguyệt cau mày nhìn Trần Hùng với vẻ không hài lòng. Nói xong, bà ấy vội vàng quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, Văn Hào, đừng bận tâm, hai ngày nữa cậu ta sẽ ly hôn với Ngọc Ngân. Người đàn ông vội vàng lắc đầu và nói, cô à, không sao đâu, tất nhiên là cháu không phiền. Cháu biết chuyện của Ngọc Ngân mà. Phần trăm 3D, khi lần đầu tiên nhìn thấy những bức ảnh của Ngọc Ngân, cháu đã yêu cô ấy, đó hoàn toàn là sự thật. Vì vậy, tất nhiên cháu sẽ không bận tâm đến quá khứ của Ngọc Ngân. Lưu Ánh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói với Lâm Ngọc Ngân, con đang làm gì vậy, sao con không đến chào cậu Thẩm Văn Hào? Cậu Hào ấy à, nhà cậu ấy kinh doanh Ngọc Bích, rất có tiếng ở thành phố Lâm Giang. Liễu Hồng Ngọc, nữ hoàng trang sức, là mẹ nuôi của cậu Hào. Sau đó Thẩm Văn Hào vội vàng cười nói, cô quá khen rồi. Gia đình cháu cũng chỉ là buôn bán nhiều loại ngọc mã não, một năm cũng chỉ kiếm được mấy chục tỷ, cũng không kiếm được bao nhiêu. Nhưng mẹ đỡ đầu thực sự yêu cháu. Chúng ta sẽ đến cửa hàng trang sức của mẹ đỡ đầu sau bữa tối, và cháu sẽ mua bất cứ thứ gì Ngọc Ngân thích. Lưu Ánh Nguyệt cười tâu tuét, Văn Hào, cháu khách sáo quá, làm sao nhà cô lại không biết ngại như vậy? Không sao đâu cô, mẹ đỡ đầu bán cho cháu với giá gốc, tính ra cũng không tốn kém. Cô cũng có thể chọn vài món, đến lúc đó, cháu sẽ thanh toán tiền. Văn Hào, nhìn cháu xem, thật là quá hiểu chuyện rồi. Đang nói chuyện, Lưu Ánh Nguyệt nhìn Lâm Ngọc Ngân và nói, con còn đang làm gì vậy, đến nói chuyện với cậu Hào đi chứ. Phù, một tiếng, Lâm Ngọc Ngân cũng không thể nhịn cười. Trần Hùng ở bên cũng thấy mắc cười. Lâm Ngọc Ngân vốn là rất tức giận, không ngờ mẹ cô vì tiền lại tìm cho mình một người đàn ông như vậy. Nhưng khi Thẩm Văn Hào gọi Liễu Hồng Ngọc là mẹ đỡ đầu, cô vẫn không thể nhịn được. Anh chàng này có nước da ngăm đen, vóc dáng thấp bé, ngay cả mặc bộ đồ hàng hiệu cũng không giấu được vẻ quê mùa. Cùng với sợi dây chuyền vàng dày bằng ngón tay cái trên cổ và chiếc nhẫn ngọc ngón cái, quả là vô cùng giàu có. Có vẻ như anh ta ít nhất cũng đã 30 tuổi. Mặc dù năm nay Liêu Hồng Ngọc đã ngoài 30 nhưng cô ấy giữ gìn vóc dáng rất tốt và trông như thiếu nữ đôi mươi. Hai người đang cười gì vậy? Lưu Ánh Nguyệt và Thẩm Văn Hào đều khó hiểu. Trần Hùng không khỏi nói, Văn Hào, cậu thật sự là con đỡ đầu của Liễu Hồng Ngọc sao? Sẽ không phải là cha nuôi chứ? Chương 47 Thẩm Văn Hào ngay lập tức trở nên khó xử, nhưng còn Lưu Ánh Nguyệt lại nổi giận lên. Lưu Ánh Nguyệt đập tay lên trên bàn lẩu, chửi nói, Trần Hùng, cậu ăn nói hồ đồ gì thế? Văn Hào người ta mới có 25 tuổi thôi đó. 25 tuổi. Trần Hùng cùng với Lâm Ngọc Ngân ha ha cười lớn. Khiến cho Thẩm Văn Hào cũng nôn nóng, lập tức lấy chứng minh nhân dân của mình ra. Nhìn xem, năm nay tôi đúng là chỉ mới có 25 tuổi thôi, chứng minh nhân dân này không phải là giả đâu nha. Chỉ là, tôi trưởng thành sớm hơn người bình thường một chút thôi. Ha ha ha. Trần Hùng cười đến nước mắt cũng sắp chảy ra luôn rồi, người anh em, cậu đây không phải là trưởng thành sớm. Cậu đây gọi là già trước tuổi đó. Cái miệng ăn mày thối của cậu im đi, Lưu Ánh Nguyệt vô cùng giận dữ. Trần Hùng thấy vậy liền ngoan ngoãn im miệng, anh cũng không có ý định tham gia vào. Dù sao, cũng không có ai có thể cướp đi Lâm Ngọc Ngân của anh được hết. Lưu Ánh Nguyệt đưa mắt nhìn Lâm Ngọc Ngân nói, ngây ra đó làm gì, còn không mau ngồi xuống cạnh Văn Hào để bồi dưỡng tình cảm. Lâm Ngọc Ngân ngược lại lạnh lùng nhìn Thẩm Văn Hào rồi nói, xin lỗi anh Hào tôi đã kết hôn rồi. Ngọc Ngân. Tôi không ngại đâu, chỉ cần em đồng ý ly hôn với anh ta, ngày hôm sau tôi có thể rước em về làm vợ ngay lập tức. Còn nữa nghe nói em còn có một đứa con gái, cũng không sao hết, chỉ cần chúng ta kết hôn rồi, tôi sẽ đối đãi với bé Thảo như con gái ruột của mình. Lâm Ngọc Ngân cau mày lại hỏi, anh Hào, chẳng lẽ anh không nghe hiểu lời tôi nói hay sao? Chúng ta, không có khả năng đâu. Lúc này, sắc mặt của Thẩm Văn Hào thay đổi vô cùng khó coi. Anh ta không nổi giận lên không phải tại vì anh ta hiền, mà là vì ở trước mặt của Lâm Ngọc Ngân anh ta đang cố thể hiện phong độ của một người đàn ông. Nhưng mà bây giờ xem ra, chiêu này hình như không có tác dụng. Thẩm Văn Hào quay đầu đưa mắt nhìn về Trần Hùng, trong ánh mắt của anh ta, hiện rõ sự lạnh lùng khinh bỉ. Nghe nói anh là một tên ăn mày, nếu như tôi là anh, thì tôi sẽ chủ động rút lui, rời xa Lâm Ngọc Ngân. Bởi vì với thân phận là ăn mày thì anh không xứng với một người con gái ưu tú như Lâm Ngọc Ngân. Nhưng còn tôi có thể cho Lâm Ngọc Ngân những gì tốt đẹp nhất. Nói rồi, Thẩm Văn Hào đung đưa 2-3 lần liên tiếp những trang sức châu báu mà anh ta đeo trên tay, sau đó giải thích từng món. Chiếc nhẫn này, mã não nam hồng, trị giá 560 triệu. Chiếc nhẫn này, ngọc lục bảo, trị giá 1 tỷ 1. Còn chiếc này, phỉ thúy lão khanh trùng, trị giá 1 tỷ 4. Đồng thời, anh ta còn mang sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ lấy xuống, đây là một sợi dây chuyền vàng nguyên chất 9999, 2 tỷ 8. Mà những thứ này, đều chỉ là một trong số 9 món nhỏ nhoi của tôi thôi. Sau khi khoe khoang thực lực và sự giàu sang của mình xong, Thẩm Văn Hào xem thường nhìn Trần Hùng nói, còn mày, có cái thứ gì? Mày chỉ là một thằng ăn mày, có tư cách gì mà tranh giành Lâm Ngọc Ngân với tao chứ? Chỉ cần Lâm Ngọc Ngân đồng ý. Tao có thể mua hẳn một cửa tiệm châu báu tặng cho cô ấy, còn mày, có thể mua được gì cho cô ấy hả? Trần Hùng khít mũi một cái, hoàn toàn bỏ lơ những lời nói của Thẩm Văn Hào, anh không gạch dưới hề khách sáo mà cầm đũa lên, bắt đầu gắp miếng thịt trong nồi lẩu. Ai cho cậu ăn vậy? Mẹ vợ Lưu Ánh Nguyệt dùng đũa gõ lên tay của Trần Hùng. Trần Hùng rút đũa về, hờ hững nhún nhún vai. Cậu đây là thái độ gì hả? Chương 48 Lưu Ánh Nguyệt tức đến xanh mặt. Sau đó đưa tay chỉ vào sợi dây chuyền trái tim của thiên sứ trên cổ của Lâm Ngọc Ngân nói. Cậu xem lại cậu đi, kết hôn cùng với Lâm Ngọc Ngân chỉ tặng được cho nó một sợi dây chuyền giả này, cậu lấy gì mà so với Văn Hào chứ? Trần Hùng, nghe tôi khuyên một câu đi, cậu và Lâm Ngọc Ngân không thích hợp đâu, ly hôn đi. Lâm Ngọc Ngân vội nói, mẹ ơi,